Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 827, Thiên Cơ. Canh 2, Mạc Đường Chủ thở dài, lắc đầu nói, trợ thủ ta bất lực, ta bên này cũng thiếu nhân thủ, hơn nữa không thể để cho ta người xuất động, nếu không rất dễ dàng thu nhận hoài nghi. Hắn mà chết, Quang Minh Thánh Giáo nhất định sẽ tra rõ ràng. Các ngươi không sợ, ta lại không thành. Ai? Chấm ngoặc kép, trung niên nam tử lắc đầu nói. Tốt a, chúng ta làm xong sau đó lập tức lên đường trở về. Đến mức trợ thủ, khỏi cần cũng được, chúng ta tìm cơ hội là được. Sở Ly theo hắn trong đầu đọc lên. Hắn là nghĩ tại người nhiều thời điểm xuất thủ. Khi đó hắn cảnh giác sớm không đủ. Hơn nữa bên người có người biết để hắn né tránh không kịp. Vì người chung quanh an nguy, hắn chỉ có thể ngăn cản những này phi tiễn. Một khi đi càn, vậy liền mang ý nghĩa hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly nhíu mày thầm giận. Này ra hỏa thật là tàn bạo. Đáng chết chi cực, xem ra loại này sự tình không làm thiếu. Mạc Đường Chủ khoát tay một cái nói. Làm xong liền lập tức đi. Chớ coi thường Đại Ly Võ Lâm. Không có vấn đề, trung niên nam tử ôm một cái quyền. Vậy ta trước hết đi cáo từ, chờ ta tin tức tốt đi. Hắn nói xong đứng dậy rời đi đại sảnh, rất mau ra Hoa Vân Thành, chạy về Đại Phong Thành. Sở Ly một mực theo sát phía sau, không để ý cái kia chủ sử sau màn Mạc Đường Chủ. Hắn trước muốn thu thập rớt lại trung niên nam tử đám người này. Nếu không ăn ngủ không yên, động thủ giết chính mình cũng chẳng có gì. Sợ chính là thực tại náo nhiệt huyên hoa địa phương động thủ. Trung niên nam tử lại chuyển vài vòng, cực kỳ thận trọng. Sở Ly lắc đầu, càng là thận trọng, nói rõ bọn hắn càng có kinh nghiệm, giết càng nhiều người. Trung niên nam tử cuối cùng tới đến một tòa tiểu viện. Trong viện hết thảy 3 nam nhân, thêm bên trên trung niên nam tử hết thảy 4 người, đều là trung niên, tướng mạo bình thường. Đứng ở trong đám người rất dễ dàng bị xem nhẹ. Lão đại, dò như thế nào? Ba cái trung niên nam tử đang ở trong sân luyện công, nhìn thấy hắn trở về, hỏi vội. Trung niên nam tử gật gật đầu. Này Triệu Đại Hà đúng là cái nhân vật lợi hại. Chúng ta muốn tìm một chỗ nơi phồn hoa, thừa dịp người khác ám sát hắn thời điểm, chúng ta lại động thủ. Nếu không rất khó thành công. Này gia hỏa rất nhạy cảm, khẳng định đối nguy hiểm có cường đại trực giác, chỉ dựa vào chúng ta rất khó ám toán. Cái này tốt, ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Một người trung niên cười nói, bất quá sẽ có người khác ám sát hắn. Mạc Thanh Thanh muốn giết hắn, kia những người còn lại không lại giết. Trung niên nam tử hừ nhẹ một tiếng nói, Triệu Đại Hà danh tiếng quá lực, nhất định phải chết. Hắn không biết tiếng trầm phát tài đạo lý. Còn lại ba người ha ha cười nói, bọn hắn liền là tiếng trầm phát đại tài điển hình, nhìn xem phổ phổ thông thông, rất khó có người tưởng tượng ra được bọn hắn có bao nhiêu tiền. Các ngươi cũng chớ khinh thường, trung niên nam tử trầm giọng nói, người có tên cây có bóng, tuyệt sẽ không sai, hắn này ra hỏa rất khó đối phó, động thủ sau đó, mặc kệ sống chết của hắn, đều phải liền lập tức rút đi. Kia là nhất định, còn lại ba người gật đầu. Lão đại, muốn hay không chúng ta lại tiếp một phiếu lại trở về? Một người trung niên hỏi, chuyến này Đại Ly hành trình thu hoạch không lớn. Trung niên nam tử lắc đầu, hắn là Quang Minh Thánh Giáo ngoài núi đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Quang Minh Thánh Giáo nhất định sẽ truy tra, chúng ta không có lưu thêm, nhất định phải liền lập tức đi. Ai? Chỉ là có chút nhi không cam tâm. Lúc trước trung niên nhân nói, bằng không, chúng ta lại tìm một cái Quang Minh Thánh Giáo ngoài núi đệ tử, cũng tiếp được một đơn, sau đó một khối động thủ, chẳng phải càng diệu. Chớ suy nghĩ lung tung, chuyên tâm chuẩn bị. Trung niên nam tử trầm giọng nói, tiền không là vấn đề, ta đã cùng Mạc Thanh Thanh nhiều đòi 10 lần tiền. Ba người tức khắc vui mừng quá đỗi. Vừa đúng lúc này, Sở Ly xuất hiện. Sở Ly tại bọn hắn phản ứng phía trước, một tiếng gào to, kinh hãi thần hống phát động, lập tức hai tay trái phải phân biệt quăng bốn phía, bốn người che lấy yết hầu té xuống đất. Sở Ly thừa dịp bọn hắn không tắt thở phía trước, Từ Tốn nói, ám khí tàng chỗ nào rồi? Dùng như thế nào? Bọn hắn mở to hai mắt, tuyệt vọng mà oán độc nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt rất nhanh lại lộ ra trào phúng khoái ý chi ý. Sở Ly thản nhiên nói, các ngươi nói các ngươi đại thu thiên cơ biểu diễn tại nhà trả thù. Bốn người bọn họ cười lạnh. Sở Ly nói, trả thù cũng trả thù không tới trên đầu ta. Hắn nói xong bên hông trường kiếm bỗng nhiên đâm ra. Bốn người trong cổ họng kiếm, đại quang minh kiếm pháp tinh chuẩn mà lăng lợi. Bọn hắn tức khắc khí tuyệt mà chết. Sở Ly phân biệt chống mở bọn hắn tay áo. Tả hữu hai cánh tay đều cột một cái ngân sắc ống dẫn. Nửa cánh tay dài, thỏa đáng đến theo cổ tay đến cùi trỏ vị trí. Bề ngoài mảy may nhìn không ra bọn hắn trong tay áo càn khôn. Sở Ly nhất nhất tháo ra. Sau đó trói đến trên cánh tay mình. Thiên cơ đường, đại thu thiên cơ đường. Sở Ly lắc đầu. Đại thu cùng đại quý ở giữa ngăn cách một cái cường đại nhất đại phó. Cho nên đại thu cùng đại quý cơ hồ không có gì vãng lai. Tin tức bế tắc, đại quý có rất ít đại thu tin tức. Hắn đối đại thu võ lâm hiếm có hiểu rõ. Không biết cái này thiên cơ đường. Nhưng có như vậy giữ dằn kinh người ám khí. Chắc hẳn không phải gì đó không ai biết đến tiểu tông tiểu phái. Hắn đem tám nhánh ngân sắc ống dẫn đều trói đến trên cánh tay. Rất là nặng nề, bất quá hắn giờ đây thần lực kinh người, lại là không có ảnh hưởng gì. Hắn phiêu thân ra tiểu viện, ra đại phong thành, trực tiếp đến phong hoa thành, vào Mạc Thanh Thanh sở tại trạch viện. Mạc Thanh Thanh chính trong hậu hoa viên luyện kiếm, chính là đại quang minh kiếm. Sở Ly phiêu thân hạ xuống, vô thanh vô tức, Mạc Thanh Thanh bỗng nhiên giật mình, quay đầu chừng tới, nàng nhìn thấy Sở Ly. Cao mày nói, ngươi là ai? Sở Ly nói, Triệu Đại Hà, là ngươi. Mạc Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, lập tức lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Triệu sư đệ, ta là sư tỷ của ngươi Mạc Thanh Thanh. Sở Ly lắc lắc đầu nói, không dám xưng sư đệ. Mạc đường chủ như vậy sư tỷ, ta cũng tiêu thụ không lên. Triệu sư đệ đây là ý gì? Mạc Thanh Thanh mỉm cười nói, nàng tâm tư tật truyền, nếu chính mình có thể sờ tới Triệu Đại Hà tình hình, Triệu Đại Hà khẳng định cũng có thể thăm dò chính mình. Chẳng lẽ lại hắn tâm tư cùng mình một dạng, đều phải sớm động thủ quét dọn trở ngại. Năm nay nếu không phải mình tình thế bắt buộc, cũng không cần thiết bốc lên loại này hiếm thấy hiểm. Bốc lên bị Quang Minh Thánh giáo giáo quy nghiêm trị phong hiểm đến tìm người ám sát Triệu Đại Hà. Thời gian 10 năm khổ tu, mình đã cảm thấy bình cảnh, một tầng lực lượng vô hình trói buộc chính mình, không thể lại hướng phía trước, là nhất định phải tiến đại quang minh phong thời điểm, nếu không tu vi lại khó tinh tiến, loại này bình cảnh cũng không phải là công pháp không được đầy đủ. Nàng cũng không có đem tâm đắc công pháp luyện đến cuối cùng, mà là võ học nội tình không đủ, võ học tri thức cùng tu dưỡng không đủ. Chính mình một mình tu luyện xa không bằng có tiền bối thỉnh giáo. Có đồng môn luận bàn tới cũng nhanh. Lại tiếp tục như thế chính mình sẽ chỉ càng rơi càng xa. Phải mờ tại nhiều. Sở Ly nói, đại thu thiên cơ đường, chắc hẳn Mạc đường chủ nhận ra a. Mạc Thanh Thanh sắc mặt triệt để thay đổi. Rốt cuộc duy trì không ở chấn định. Triệu sư đệ biết rõ thiên cơ đường. Sở Ly đưa tay vén bên dưới tay áo, bày ra cánh tay của tứ chi ống bạc, thản nhiên nói, Mạc đường chủ nhưng nhận ra vật này. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Mạc Thanh Thanh tú mỹ khuôn mặt âm trầm bất an. Ngươi vì sao lại có cái này? Sở Ly nói, bọn hắn đưa cho ta. Không có khả năng, ta tại Đại Phong Thành vẫn là có một chút uy danh. Được ngươi tiền, bọn hắn không muốn bốc lên trừ. Thế là đến đây thẳng thắn, đem thứ này đưa cho ta, sau đó xám xịt quay trở về đại thu, ngươi là không gặp nữa. Sở Ly nói, Mạc Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, bán tín bán nghi. Sở Ly nói, bất quá bọn hắn để tỏ lòng thành ý, tới theo ta thẳng thắn phía trước, trước hết giết cố chủ Mạc đường chủ ngươi, lấy thủ tín tại ta. Mạc Thanh Thanh bật cười, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.